Thần ma hệ thống, chương 895, thành phố Bao Hỉ bắt đầu. 1. Góc truyện audio.com, ngay khi Hốt Ngạch Nhiễm chém giết những S4 kia thì 1000 đầu S3 và 50 đầu thôn phệ giả thành thục thể phía sau cũng đuổi theo. Tốc độ của S3 thôn phệ giả thành thục thể xa xa kém hơn S4. Nhưng tốc độ và sức bật của bọn nó đều mạnh hơn Hắc Lân Mã nhiều. Thoáng cái liền đuổi theo. Một đầu thôn phệ giả thành thục thể tấn công một kỵ binh ngồi trên lưng ngựa, sau đó kéo xuống mở ra miệng lớn dính máu cắn vào trái tim tên kỵ binh kia, khiến tim nó lộ ra một cái động lớn, sau đó hút khô máu huyết trên người hắn. Một đầu thôn phệ giả thành thục thể mở cái miệng rộng phun ra một ngụm khói độc đánh vào trên người 6 gã kỵ binh, 6 gã kỵ binh kia sắc mặt tối sầm, thân thể nhoáng một ngã xuống, từng tia hắc khí không ngừng tràn ngập trên thân thể bọn hắn, những nơi hắc khí đi qua cơ thể của bọn hắn vậy mà phát ra một loại mùi mục nát. Một đầu S3 vọt tới phía sau một gã kỵ binh đệ tam lưỡng thoáng một phát nhảy lên kéo hắn xuống, mở cái miệng rộng trực tiếp thôn phệ tên kỵ binh kia. Dưới sự tập kích của thi quần tiến hóa, chiến sĩ trong đệ tam lữ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị đám tang thi S lập tức kéo xuống mặt đất cắn đứt yết hầu. Nhạc Trọng nhìn một màn thảm kịch kia sắc mặt đại biến. Không tốt, những tang thi kia từ lúc nào lại giàu hoạt như vậy, vậy mà học được tổ chức tang thi tinh nhuệ thôn phệ truy kích bộ đội. Hốt Ngạch Nhiễm nhìn tang thi tiến hóa không ngừng vây tới, trong mắt hiện lên một vòng trắng bệch. Đã xong, chẳng lẽ đệ tam lữ chúng ta phải bị hủy ở đây sao? Lúc này 1000 S3 phối hợp với 50 đầu thôn phệ giả thành thục thể quả thật đã biểu hiện ra sự khủng bố của tang thi tiến hóa, chúng bao vây đệ tam lữ của Hốt Ngạch Nhiễm lại không ngừng cắn nuốt chiến sĩ đệ tam lữ. Nếu không có người trợ giúp, đệ tam lữ bọn hắn cũng chỉ có thể bị tang thi thôn phệ. Hốt Ngạch Nhiễm thập phần tinh tường sự kiêng kỵ của Nhạc Trọng đối với hắn, hắn mạo hiểm xuất kích, lúc này Nhạc Trọng không cứu hắn để hắn tự sanh tự diệt cũng không phải chuyện gì lạ. Hốt Ngạch Nhiễm đổi vị trí suy nghĩ, nếu mình ở vị trí của Nhạc Trọng cũng sẽ để hắn chết đi. Dù sao Hốt Ngạch Nhiễm trong lòng chiến sĩ Mông Cổ có uy vọng quá lớn, vượt xa Nhạc Trọng. Chỉ cần Hốt Ngạch Nhiễm không chết, rất nhiều chiến sĩ Mông Cổ đều thuần phục Hốt Ngạch Nhiễm mà không phải là thuần phục Nhạc Trọng. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi tiếng pháo dày đặc của cơ quan pháo, đại lượng cơ quan pháo bắn xuống bầy tang thi, một phát phát đạn hỏa tiễn đánh lên trên người một ít thôn phệ giả thành thục thể kia khiến chúng nổ phấn thân toái cốt. Dưới sự trợ giúp của võ trang phi cơ, Hốt Ngạch Nhiễm dẫn theo 2100 tên chiến sĩ còn sót lại vô cùng chật vật đào thoát khỏi thi quần tiến hóa. Thi quần khổng lồ kia sau khi đánh bại truy binh của Hốt Ngạch Nhiễm mới chậm rãi thối lui về phía sau. Thấy một màn như vậy, chư bộ truy kích đều tràn đầy cảnh giác với thi quần kia, không dám đơn giản đuổi đến quá sâu. Liệt Minh Nhất cũng thu liễm một chút, mang binh phối hợp với bộ binh mô tơ hóa của Thảo Nguyên Đệ Nhất Sư truy kích. Dưới sự trợ giúp của phi cơ võ trang trên bầu trời, không ngừng tiêu diệt lấy thi quần khổng lồ kia. Những thôn phệ giả thành thục thể tang thi S4 trong thi quần cũng thuộc về chiến lực cao đoan, số lượng cực kỳ. Sau khi con tang thi đầu to kia tổ chức một lần phản công liền. Góc truyện audio.com, một mực không có động tĩnh, mặc cho bọn Liệt Minh Nhất săn giết tang thi bình thường ở bên ngoài. Trong lúc mọi người truy kích, bỗng nhiên ngay một cổ tang thi tiến hóa số lượng cao tới 2 vạn đầu toàn bộ do L2, S2 tạo thành thoáng cái vọt ra chia làm 4 cổ bọc đánh phía sau chư bộ của Liệt Minh Nhất. 2 vạn đầu tang thi tiến hóa khẽ động như vậy, bọn Liệt Minh Nhất cũng cảm thấy áp lực cực lớn, bọn hắn không thể không lui về sau, đồng thời phái binh tiêu diệt 2 vạn đầu tang thi tiến hóa kia. Nếu bọn họ không thể diệt cái 2 vạn tang thi tiến hóa kia thì đường lui sẽ bị cắt đứt, lâm vào quẫn cảnh hai mặt thụ địch. Binh lực của thi quần thật sự quá mức hùng hậu, binh lực của Liệt Minh Nhất so sánh với thi quần số lượng khổng lồ kia thật sự vô cùng đơn bạc. Không cẩn thận một chút sẽ bị diệt ngay. Nếu không có trận địa công sự, bầy dập trang bị vũ khí trợ giúp, 5 vạn đầu tang thi tiến hóa đã có thể phá hủy chủ lực Thảo Nguyên quân đoàn mà Nhạc Trọng sáng tạo rồi. Nhân loại vật lộn căn bản không phải đối thủ của tang thi tiến hóa. Đầu tang thi kia đang học tập, Nhạc Trọng nhìn thi quần phân ra 4 tiến công chư bộ Liệt Minh Nhất thì liền chau mày lại. Nhạc Trọng đối phó Z1, Z2 đều thập phần có kinh nghiệm. Những tang thi tiến hóa kiểu Z kia chỉ là thông hợp lại trên tang thi giải rác, về mặt vận dụng tang thi cũng chỉ mệnh lệnh thi quần xông lên dùng số lượng nghiền nát địch nhân, trên cơ bản không có chiến thuật gì. Chỉ thế thôi, nhưng thi quần số lượng khổng lồ kia cũng đã thập phần khủng bố, một khi bị chúng học được chiến thuật của nhân loại thì uy hiếp của bọn nó sẽ mạnh hơn trước kia không chỉ gấp 10 lần. Những thi quần kia tán thành 4 cổ, muốn tiêu diệt chúng sẽ trở nên thập phần khó khăn. Liệt Minh Nhất Thống Soái chiến sĩ của đệ nhị kỵ binh lữ và đệ nhất sư đệ nhất đoàn dùng 20 chiếc xe tăng làm hạch tâm cùng 2 vạn tang thi chiến đấu kịch liệt 4 giờ, thương vong 20 tên chiến sĩ mới tiêu diệt được 2 vạn tang thi kia. Sau khi Liệt Minh Nhất xuất lĩnh quân tiêu diệt 2 vạn tang thi tiến hóa kia thì trời cũng đã tối, bộ đội không cách nào tiếp tục truy kích thi quần được nữa. Vào ban đêm, sức chiến đấu của quân đội nhân loại sẽ hạ thấp rất lớn. Nhưng sức chiến đấu của thi quần lại có thể tăng lên rất lớn. Cổ thi quần kia lui bước khiến tất cả quân coi giữ đều thở dài một hơi, trên trận địa khắp nơi đều hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bọn hắn mặc dù không toàn diệt 400 vạn tang thi, nhưng trải qua gần một tháng huyết chiến, bọn hắn cũng tiêu diệt gần 200 vạn tang thi, cái này đủ khiến bọn hắn kiêu ngạo và tự hào rồi. Hốt Ngạch Nhiễm đi tới trước người Nhạc Trọng, ánh mắt vô cùng phức tạp nói. Đa tạ thủ lĩnh, trận chiến hôm nay, nếu Nhạc Trọng không hạ lệnh cứu Hốt Ngạch Nhiễm, Hốt Ngạch Nhiễm cho dù bản thân có thể dựa vào thực lực tiến hóa giả đỉnh tiêm giết ra khỏi thi quần, nhưng 3.000 chiến sĩ đệ tam lữ dưới trướng hắn tuyệt đối sẽ bị diệt toàn quân. Nhạc Trọng nhìn Hốt Ngạch Nhiễm thản nhiên nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi nếu là bộ hạ của ta, trên chiến trường chiến đấu cho ta, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Nhưng nếu ngươi có tâm tư gì không nên có cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Hốt Ngạch Nhiễm với tư cách là người sáng lập Thảo Nguyên Đế Quốc tuyệt đối là một gia hỏa dã tâm bừng bừng. Nhưng năng lực của hắn cũng thập phần xuất. Cốc truyện audio.com, chúng, cách chương.